Quan Tiên, chương 100, hậu hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất lớn sao? Được Lưu Vọng Nam khích lệ, Trần Thái Trung thiếu chút nữa thì bộc phát sự vui mừng của mình. Đối với chuyện này hắn vẫn luôn canh cánh để ý tới trong lòng. Hồi trước hắn vẫn chưa để ý tới chuyện này nhưng bây giờ thì đã khác. Hắn vô cùng chú ý tới đó. Nam nhân mà, có ai mà không để ý đến cái vấn đề này chứ? Tốt ở chỗ, hắn đã nhớ ra mình đang sắm vai một người lão luyện nơi chốn trăng hoa. Tuy tuổi tác của hắn hơi không phù hợp nhưng hắn cũng không muốn người khác để ý tới đó. Hắn gật đầu tỏ vẻ không sao nói. Đó là tại vì hôm nay tôi không có thời gian. Nếu không thì, cái này thì tôi không biết. Cứ chờ những lần sau thử lại xem sao đã. Lưu Vọng Nam che miệng cười khúc khích. Nàng vì cười mà thân hình khẽ rung rung lên. Đây đúng là lạt mềm buộc chặt. Tuy nhiên, cái đó của anh quả là vô cùng lớn đó. Cho dù khi nó nhũn xuống rồi thì vẫn lớn hơn nhiều so với người khác. Trần Thái Trung nghe câu nói này liền có hào cảm hơn với Lưu Vọng Nam. Người cứ lâng lâng như ở trên mây. Hắn không phải không biết rằng lời nói của những nữ nhân ở chốn ăn chơi trụy lạc đa phần là không thể tin tưởng được. Nhưng thật sự, nghe thấy Lưu Vọng Nam khích lệ hắn vẫn hưng phấn không ít. Hắn cũng không thèm bền bỉ làm chuyện đó với nàng. Với thân thể tiên nhân của hắn thì chuyện đó chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi. Chỉ là những thứ này Nhâm Kiều chưa bao giờ nói cho hắn biết. Dĩ nhiên hắn cũng không thể bắt Nhâm Kiều nói ình biết được. Chỉ qua một cơn mây mưa với Lưu Vọng Nam hắn mới biết được. Chuyện này khiến cho trong lòng hắn có một cảm giác hưởng thụ. Cho nên, hắn định mượn vấn đề này để dò xét xem lời nói này thật hay giả. Thuận tiện ước định thời gian. Bỗng nhiên, lúc này Dương Thiến Thiến từ trong nhà đi ra. Thái Trung, anh không phải là đã đi mua thức uống hay sao? Tại sao lại về không như vậy? Khuôn mặt của nàng hơi ửng hồng lên. Bởi vì nàng kêu thẳng tên hắn là Thái Trung, nhập gia phải tùy tục. Những người ở nơi này đều kêu hắn như thế. Nàng có thể làm khác sao? Làm như vậy không phải là có chút cảm giác xa lạ sao? Phải hát lâu như vậy khiến cho tôi cảm thấy hơi khát. Vậy à, vậy mà cũng gọi tôi. Trần Thái Trung bỗng nhiên phát hiện ra rằng dưới ngọn đèn u ám hôm nay vẻ mặt Dương Thiến Thiến có vẻ dường như hơi mất tự nhiên. Được rồi, để tôi đi làm giúp các cô. Lưu Vọng Nam nhìn phục vụ nói. Nàng mỉm cười hỏi. Cô uống gì không? Lộ lộ hay là Như Mộng? Như Mộng đi. Dù sao cũng là học sinh mới tốt nghiệp cho nên Dương Thiến Thiến vẫn còn e ngại. Nàng chọn đại một loại nước hoa quả rồi đưa ánh mắt hoài nghi nhìn hai người. Dường như là phát hiện ra giữa hai người có cái gì đó. Đi vào trong gian phòng lớn. Dương Thiến Thiến uể oải ngồi trên một chiếc ghế salon rồi tiện tay đưa micro cho Trần Thái Trung. Được rồi, Thái Trung, anh hát một chút đi. Cổ họng tôi đã khản mất rồi. Trần Thái Trung cũng không do dự. Hắn hát không ít nhưng số bài hát hắn thích không nhiều. Hắn lật quyển danh sách các bài nhạc nửa ngày cuối cùng mới chọn ra một bài rồi hát. Gió cát thổi đến rát cả khuôn mặt. Giống như hồi nhỏ bị phụ thân mẫu thân quở mắng. Vĩnh viễn khó quên. Hồi trẻ ta từng yêu mến một bờ biển. Hắn hát được một lúc thì Dương Thiến Thiến ca ngợi. Hay lắm, Trần Thái Trung, anh hát rất hay. Dương Thiến Thiến khẽ vỗ tay, mỉm cười nhìn hắn. Bạn học cũ, ta không ngờ anh lại hát hay như vậy. Vậy mà cứ giấu không chịu nói ra. Đúng lúc đó, phục vụ viên mang đồ uống tới. Dương Thiến Thiến đưa tay ra cầm lấy. Vừa ngậm ống hút vừa hỏi. Tí nữa hai người chúng ta hợp sướng được không? Trần Thái Trung nghe Dương Thiến Thiến nói thế thì càng cao hứng. Hắn định khui bia để uống nhưng vì đang hát cho nên phải dừng lại. Sau đó hai người hợp sướng. Một khúc rồi một khúc nữa, cuối cùng phải dừng lại vì Dương Thiến Thiến đã khản cả họng. Hai người hợp sướng được một lúc thì bỗng nhiên có một người đến nói. Trần Bí Thư, có người gây rối. Ông là cảnh sát. Trần Thái Trung nhìn hắn, cảm thấy hơi kỳ quái. Ai mù mắt mà động đến ông vậy? Có người nhận ra hắn là Bưu Mặt Chó. Khuôn mặt lộ vẻ khổ sở. Tôi không thể xuất đầu ra, chỉ có thể ở bên cạnh khuyên bảo. Nếu không phải là tên Lưu Đông Khải khốn kiếp chơi tôi thì tôi cũng không cần phải hoảng sợ. Bưu Mặt Chó biết rõ mối quan hệ giữa Sở Trưởng Cổ và Trần Thái Trung cho nên hắn cũng không dám xem thường Sở Trưởng Đồn Công An. Hôm nay hắn đến gây chuyện thì làm sao có thể trở về được. Họ Cổ này, tôi biết ông dựa dẫm vào ai. Nhưng cái chỗ buôn bán này của ông thì lão Bưu ta. Lúc đó, lão Cổ và mấy vị bằng hữu cũng có ở đấy. Khi Bưu Mặt Chó lên tiếng thì mọi người cũng đứng ra khuyên giải. Sau đó lão Cổ thấy sự việc không ổn mới chạy đi cầu viện binh. Mang 20 vạn ra đây. Bọn mày lấy tiền ra đây thì bọn tao rút. Bởi vì lần trước đã thấy qua những sự tình diễn ra ở đây cho nên Bưu Mặt Chó cũng không muốn tuyệt tình cho lắm. Hắn vô cùng hiểu. Sở Trưởng Cổ với 17 ông chủ ở đây có quan hệ vô cùng tốt. Bỗng nhiên hắn run run ngẩng đầu lên nhìn trên trần nhà. Một thanh âm mà hắn khó quên được vang lên. Thế nào, mày còn dám đến chỗ tao để thu bảo kê sao Bưu Mặt Chó? Sắc mặt Bưu Mặt Chó lập tức chuyển sang trắng xanh. 20 tiểu đệ bên cạnh hắn có người nhận ra thanh âm này nhưng đại đa số đều không biết lai lịch của Trần Thái Trung. Con mẹ nó, mày dám gọi Bưu ca như vậy sao? Một tên gia hỏa nhỏ gầy cất tiếng. Hắn tuy nhỏ gầy nhưng thanh âm thật to lớn. Chát, một tiếng kêu to vang lên. Bưu Mặt Chó đã giáng cho thằng nhãi này một cái tát vô cùng vang vọng. Đánh cho gã phải lảo đảo. Mẹ mày, đây là Trần ca, mày còn nói bậy nữa thì lão tử phế mày luôn. Hắn không dám để cho tiểu đệ của mình nói hết lời. Được, biểu hiện cũng không tệ. Trần Thái Trung thỏa mãn gật đầu. Hắn vẫy vẫy tay. Đến đây tiểu Bưu, tôi hỏi cậu chuyện này. Bưu Mặt Chó cung kính đi tới. Thấy hai người thì thầm ở trong góc. Có mấy người đã tiến tới hỏi nhỏ 17. 17, đây là thần tiên phương nào mà có thể khiến cho Bưu Mặt Chó nghe lời như vậy? Người mà làm được như thế khắp thành phố Phượng Hoàng cũng chẳng có mấy ai đâu. 17 vừa rồi đối với tên Bưu Mặt Chó này vô cùng lo lắng. Sau đó y nghe lão Cổ nói tới cuộc gặp ở quán ăn lần kia mới biết Trần Bí Thư có thể trị được tên Bưu Mặt Chó này cho nên vừa rồi mới can đảm thách. Thức hắn, nghe thấy có người hỏi như vậy. Hắn cười hì hì nói. Đây là Bí Thư phòng quy hoạch. Trần Bí Thư. Còn về quan hệ giữa Bí Thư và Bưu Tử thì ta không biết. Mối quan hệ quý giá này 17 không muốn cùng hưởng với người khác. Hơn nữa, hắn cũng biết rằng Trần Thái Trung cũng không muốn người khác nói nhiều về mình. Nếu như để Trần Bí Thư mà không vui thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Một lúc sau tên Bưu Mặt Chó đã đi tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào 17. Ha ha! Mày quả là không đơn giản 17 à? Có thể quen biết được một nhân vật như vậy? Hắn tuy cười nói nhưng trong lời thì tràn đầy vẻ oán độc. Hắn biết rõ đúng là vừa rồi Trần Thái Trung ở trong phòng hát karaoke. Nếu như hắn biết chuyện này từ trước thì chắc chắn sẽ không hề do dự rời đi. Khỏi phải để lộ ra cái xấu của mình trước mặt nhiều tiểu đệ như vậy. Trong giới xã hội đen mà phải phá lệ nể mặt mũi nhau lần này Bưu Mặt Chó hận 17 thấu xương. Tuy nhiên, Trần Thái Trung ở đây thì Bưu Mặt Chó cũng chỉ có thể ôm hận trong lòng. Ráng nuốt xuống mà thôi. 17 mỉm cười đáp lại. Ha ha, Bưu ca vừa rồi tao đã nói mà mày không tin sao? Nếu như đây là chốn đầu đường xó chợ, thì tao sẽ đánh ầy phải van lại xin tha. Nhưng Trần ca đã ra mặt thì thôi vậy. Được rồi, coi như mày lợi hại. Bưu Mặt Chó cũng không nói gì nữa. Lùi xuống dưới định rời khỏi thì bỗng nhiên Trần Thái Trung kéo hắn lại. Bưu tử, người kia bị sao vậy? Bưu mặt chó đưa mắt nhìn sang đó thì thấy tên Lâm Hải Phong đang cúi đầu xuống. Toàn thân run rẩy, không biết là đã sợ đến mức nào. Trong lòng Bưu ca liền cảm thấy hơi hối hận. Hắn khẽ thở dài, kéo Trần Thái Trung qua một bên khẽ giải thích. Trần ca, chuyện này không thể trách em được. Hắn đã trở về sau khi đi bệnh viện. Tao nói với mày này Bưu ca. Trần Thái Trung cắt đứt lời nói của hắn. Hắn không muốn chơi đùa với Bưu ca nữa. Ánh mắt vừa rồi của nó nhìn tao. Tao rất không thích. Mày nghĩ nên phải làm sao bây giờ? Trong lúc hai người nói chuyện, Lâm Hải Phong đều đưa mắt liếc trộm. Tuy chỉ trong tích tắc nhưng mà ánh mắt đã ẩn chứa sự oán độc trong đó. Cách chương.